Chương 776, Hồ Nhĩ Nương sinh nhật. Khoảng 1 giờ chiều thời điểm, Tây Dương Thành tòa thành trong thư phòng, Thú Nhĩ Nương cùng Cắt Đờ Dịn, Lucy, Ni Khả mấy người cũng tụ tập trong thư phòng thảo luận. Thiếu gia, hôm nay là An Lị sinh nhật, muốn làm sao chúc mừng nha? Ni Khả ôn nhu nói. Đu nở dê vở ơ y a vi á giòn âm thanh đáp, nàng ăn xong còn muốn đi trường học, cơm tối thời gian mới có thể trở lại tòa thành, cho nên nàng lễ vật sớm chuẩn bị tốt. Ta cu nở dê chuẩn bị, hì hì mìn nà ngồi ở trên bàn sách, dùng đến mẹo cái đuôi. Xem ra tất cả mọi người chuẩn bị lễ vật ta. Lưu Phong khỏe mắt rút ra, nhìn xem mấy cái này ăn điểm tâm xong không có một chút hình tượng thuộc nữ thú nhị nương nhóm. Vậy cái, nhóm chúng ta không biết rõ là An Lị sinh nhật, cho nên không có chuẩn bị lễ vật. Lucy xấu hổ nói. Nàng cùng Cắt Đờ Dìn mặc dù đến tòa thành có một đoạn thời gian, nhưng là mọi người sinh nhật các nàng đều vẫn là không biết rõ. Không sao, các ngươi cho câu chúc phúc An Lị cũng sẽ rất vui vẻ. Lưu Phong cười nói. Ta có thể cho An Lị đánh bài hát. Cắt Đờ Dìn đột nhiên nhớ tới nói tâm ý đến là được, nàng sẽ không để ý. Lưu Phong cười cười, giờ phút này An Lị đã bị hắn đẩy ra, đi thị sát đại thị trường hàng hóa tình huống. Thiếu gia, sẽ có bánh gà tổ A Mịn Nạ con mắt màu xanh lam lóe ra, từ lần trước ăn xong cái kia sinh nhật bánh gà tổ, nàng liền tâm tâm nhớ kỹ. Đương nhiên sẽ có, các ngươi mỗi cái người sinh nhật đều sẽ có bánh gà tổ. Lưu Phong nói khẽ. A, quá tốt, có thể ăn bánh gà tổ. Na nghe xong lỗ thai mèo không ngừng lay động. Cắt Đờ Dìn, Lucy đều là một mặt mờ mịt nhìn xem Mịn Nạ cùng Lưu Phong. Các nàng cũng không biết rõ bánh gà tổ là cái gì đồ vật. Cái biết rõ tòa thành đồ vật cũng rất ăn ngon. Nghĩ đến cái này sinh nhật bánh gà tổ cu nở dê không tệ đi. Đem những này đồ vật chuẩn bị một cái. Lưu Phong đem một tấm menu đưa cho Ni Khả. Thiếu gia, đêm nay ăn cái gì? Mín Nạ hiếu kỳ hỏi. Nồi lẩu thật sao? Cắt Đờ Dìn trừng lớn con ngươi. Nàng tại tòa thành những ngày thời gian, nàng cùng Lucy hai người liền thường thường nghe được các nàng nói nồi lẩu có bao nhiêu ăn ngon. Mùa hè trong khoảng thời gian này, khí trời nóng bức, tòa thành cu nở dê không ăn nồi lẩu, cũng ăn nhiều tương đối thanh đa mở đồ ăn. Không, đêm nay ăn thịt nướng. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn cho Ni Khả menu chính là thịt nướng menu tử. Ta minh bạch. Ni Khả nhìn qua tờ đơn, biết rõ muốn chuẩn bị cái gì. À, thịt nướng than tuổi thịt nướng sao? Lũ xí nháy con mắt màu vàng óng. Nàng nghĩ đến tại Hoàng Cung ăn thịt nướng, vậy coi như là duy nhất không tệ đồ ăn đi. Không phải dùng than tuổi, là điện á. Lưu Phong con mắt màu đen lóe ra. Điện đám người có chu tâm ngộng. Đem đồ vật từ trong kho lấy tới đi. Lưu Phong nói khẽ. Hắn gọi Ni Khả đi lấy đồ vật. Đúng là hắn ở địa cầu cái nào đó ngân hàng đãi để nướng thịt lò. Chỉ cần cắm điện vào liền có thể dùng. Cu nở dê tương đối dễ dàng. Dù sao cái này thời tiết, còn có ở trong phòng. Dùng lửa than thịt nướng cuối cùng quá ăn người. Vâng. Ni Khả gật gật đầu. Quay đầu đối Cắt Đờ Dìn cùng người nói, đi thôi, Cắt Đờ Dìn, Lucy đi với ta chuẩn bị vật liệu a, tốt. Hai nàng còn không có kịp phản ứng liền bị lôi đi, menu bên trên có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị đâu. Ni Khả rất khéo hiểu lòng người, biết rõ mấy người không chuẩn bị lễ vật gặp qua ý không đi, kia tự mình hỗ trợ chuẩn bị sinh nhật bữa tối, lại là có thể để cho người ta cảm thấy an ủi rất nhiều. Thiếu gia. Ta cũng đi hỗ trợ đi. Mịn Nạ chuẩn bị đi theo mấy người rời đi. Không, ngươi lưu lại, nhóm chúng ta muốn bố trí một cái sân bãi. Lưu Phong lôi kéo Mịn Nạ cười thần bí. Bố trí sân bãi? Mịn Nạ không hiểu nhìn xem thiếu gia. Nàng bị Lưu lôi kéo đi phòng ăn, Lưu Phong trong tay còn đang nắm một túi khí cầu, còn có động viên ống, cùng băng dán. 6 giờ rưỡi chiều thời điểm, Ni Khả. Lucy, Cắt Đờ Dìn đi vào phòng ăn, sau lưng thị nữ cầm lớn lớn nhỏ mâm nhỏ, bên trong đều là buổi sáng theo ruộng hái trở về mới mẻ rau quả, cùng một chút giết thịt dê phiến. Két két bốn, Ni Khả đẩy ra cửa nhà hàng, nhìn thấy toàn bộ phòng ăn cũng bị trang trí đờ ơ y khí cầu. Lưu Phong, Mín Nạ đang uống lấy cỏ cả cỏ lạ. Thiếu ra, đây là Ni Khả trừng lớn con mắt màu xám nhìn chằm chằm cái này đờ ơ y tường khí cầu. Hoa, thật xinh đẹp, đây là cái gì Lũ Sỉ hoảng sợ nói, đây cũng là một cái tiểu thuyết tài liệu A đủ mọi màu sắc, xem thật kỹ. Cắt đờ gìn đấy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Đây là ta cùng thiếu ra buổi chiều bố trí sân bãi, những này gọi khí cầu. Mìn nạ kiêu ngạo nhìn xem đờ ơ ý tưởng khí cầu. An Lị hẳn là sẽ rất ưa thích đi, ta cũng có chu tờ hâm mộ đâu. Lucy ôn nhu nói. Nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị kỹ càng. Lưu Phong nhìn xem đằng sau nguyên liệu nấu ăn hỏi. Vâng, đằng An Lị trở về liền có thể bắt đầu ăn. Ni Khả ôn nhu nói, đem thị nữ trên tay ôm thịt nướng lọ phóng tới trên mặt bàn. Các ngươi đang nói cái gì, ta bụng thật đói a. An Lị thanh thúy thanh âm theo phòng ăn bên ngoài vang lên. Đạp đạp đạp, hôm nay vất vả. Lưu Phong nhìn xem An Lị yên yên bộ dáng, có chút ngượng ngùng. Đúng vậy a, ta hồi trở lại hoa, thật xinh đẹp. An Lị lời còn chưa nói hết, liền ngốc kinh ngạc nhìn chằm chằm khí cầu. Đây là thiếu gia vì ngươi sinh nhật mà bố trí đâu. Ni Khả ôn nhu nói, ngay sau đó đem An Lị đẩy lên chỗ ngồi ngồi xuống, lập tức gọi bọn thị nữ bắt đầu mang thức ăn lên. Thiếu gia cho ta bố trí còn nhớ rõ sinh nhật của ta. An Lị vui vẻ nói, màu nâu con ngươi lóe ra sương mù, kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong, theo hé miệng. Tất cả mọi người hỗ trợ. Lưu Phong ôn hòa nói, cảm ơn mọi người. An Lị cảm động xoa xoa khỏe mắt. Tới đi, ăn cơm trước đi. Lưu Phong nói khẽ, sau đó đem nguồn điện kết nối, bắt đầu chuẩn bị thịt nướng.